Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 81 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 352. Trên gương mặt xinh đẹp của Quảng Thanh Hằng cũng xuất hiện một vệt nước mắt loang lổ. Các nàng đều từ con đường khác nhau mà biết được chuyện cũ của Quân Vô Ý. Nghe thấy Quân Vô Ý ngâm một câu thơ giống như đang nói tới hậu sự của bản thân mình, các nàng không khỏi cảm thấy ảm đạm rơi lệ. Từ trong bài thơ này đủ có thể nghe ra tình cảm sâu nặng của Quân Vô Ý cùng Hàng Yên Giao. Hai nàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt nội tâm đều mềm yếu nhất của mình bị đả động, đều cảm nhận được tình cảm tuyệt vọng này, đều cảm nhận được nỗi bi thương như mất hồn của hắn. Khó quên ân quán, khó quên ngươi, chỉ vì tình si, chỉ vì quân, cho dù hoàng tuyền vẫn còn mộng, thiên thượng nhân gian một sợi hồn. Mặc dù đã xảy ra nhiều ân quán khúc mắc như vậy, thế nhưng ta vẫn như cũ một mảnh chân tình. Dù nàng hôm nay, cho dù ta có phải xuống hoàng tuyền, thế nhưng ta vẫn y nguyên nghĩ đến nàng. Cho dù ta có chết đi, trên trời dưới đất không thể nào quên được nàng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được nàng. Cho dù chỉ còn lại một sợi hồn, nhưng tình cảm đó vẫn vĩnh viễn tồn tại. Đây là tình yêu cho dù có sinh tử cũng không hề thay đổi. Cái gì mà lời thề, cái gì mà hứa hẹn, trước khối tình cảm này đều trở nên thất sắc. Đột nhiên Quân Tam Gia thổ lộ tình cảm từ đáy lòng, Quân Mặc Tà cũng cảm thấy chấn động. Nguyên lai trong lòng của Tam Thúc chất chứa tình yêu hận sầu nồng đậm triền miên như vậy. Quân Mặc Tà khi mà nghe được câu thơ ngắn ngủi như vậy, cảm nhận được Tam Thúc cho dù có chết, tình yêu cũng không thay đổi. Thật sự lúc này hắn còn hiểu thêm về con người Quân Du Ý qua một khía cạnh khác. Khó quên ân quán, khó quên người, đúng là chữ ân quán được đặt trước cái chữ người. Điều này cho thấy trong lòng Quân Du Ý thủy chung vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cái chết của hai vị ca ca cùng hai chất nhi của mình. Cho dù nàng cũng không thể làm tiêu tan được, không thể làm tiêu tan được, đó chính là một khối tâm bệnh lớn nhất. Cháu nhớ kỹ rồi, Tam Thúc cứ yên tâm. Quân Mặc Tà nguyên bản muốn liều mạng tiết lộ một chút bí mật để cho Quân Du Ý yên tâm lại, tìm biện pháp nói dối là vị sư phụ thần bí kia của mình đã có giao tình các loại đối với thiên phạt thú dương. Thế nhưng sau khi suy xét, hắn lại cải biến chủ ý, trong lòng Quân Du Ý vẫn còn có ý quyết tử. Đây chính là tâm bệnh đã tồn tại rất lâu trong lòng của hắn rồi. Cho dù sau này chính thức báo thù, trong lòng của hắn vẫn như cũ ôm lòng xấu hổ đối với ca ca cùng chất nhi của mình, trong lòng vẫn còn áy náy. Thậm chí sau khi mà báo thù thành công ở bên cạnh Hàn Yên Giao, cả đời này Quân Du Ý nhất định không có hạnh phúc. Vô luận là Quân Du Ý có cả đời tàn phế, cùng người yêu chia cắt trời nam đất bắc, từng ngày từng tháng thanh xuân qua đi, vẫn còn chờ đợi một ngày đoàn tụ, có thể chịu nổi áp lực thật lớn do sinh tử đại thù sinh ra. Hết thảy những cái chuyện này đều dồn nén khiến cho Quân Du Ý không thở nổi, nhưng mà bộ dáng bên ngoài xa xa không bằng sự ái nái sâu trong đáy lòng. Trên dưới Quân gia, vô luận là lão gia tử Quân Chiến Thiên hay là Quân Mặc Tà, không hề ôm lòng oán hận đối với Quân Tam Gia, tin tưởng cho dù Quân Vô Hối, những người đã chết cũng sẽ không trách hắn, vĩnh viễn không trách hắn. Nhưng trong Quân gia vẫn có một người không tha thứ, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho Quân Vô Ý, người đó chính là bản thân của hắn. Chương 353. Không được cùng ta tranh đoạt lão công. Hoặc là trong tối tâm, hoặc là ông trời sớm đã có chủ định, lão thiên gia cũng cảm thấy Quân Du Ý rất đáng thương, cho nên lần này tới thiên nam nguy cơ tứ phía, sát khí nặng nề, cho dù có nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Thậm chí trong lòng Quân Du Ý còn sớm đã dự liệu bản thân sẽ thập tử vô sinh. Thế nhưng đối với Quân Mặc Tà, sớm đã là hữu kinh vô hiểm rồi. Quân Mặc Tà thậm chí không thèm để ý đến thế lực muốn đâm sau lưng của mình, tựa như là có thể đảm bảo Quân Du Ý ở trạng thái tốt nhất mà bình an trở về. Thế nhưng Quân Tam Gia hoàn toàn không biết hết thảy mọi chuyện,

nàng không khỏi dâng lên niềm cảm động đến cực điểm. Thanh Hạng, con nếu như nguyện ý, quân vũ ý ta hôm nay sẽ thu con làm nghĩa tử. Tuy quân vũ ý ta không có tương lai, thế nhưng Thanh Hạng con từ nay trở về sau sẽ danh chính ngôn thuận là người của quân gia. Bất luận kẻ nào cũng không thể khi nhục con. Con sẽ không phải chịu bất kỳ quỷ khuất gì. Quân gia ta sẽ dùng máu tươi để mà rửa sạch mọi quỷ khuất của con, cho dù là người của quản gia cũng không thể. Quân vũ ý hư lạnh một tiếng quả quyết nói. Quản Thanh Hằng mấp máy môi, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, thế nhưng nàng cũng không một chút do dự, chậm rãi quỳ xuống nặng nề dập đầu nói. Nữ nhi Thanh Hằng bái kiến cha nuôi. Tố, tố. Quân vũ ý vô cùng vui vẻ, lập tức hô to ba tiếng tố, liền lấy ra một khối ngọc bội đi tới rồi nói. Thanh Hằng, đây, đây là cha nuôi cho con làm lễ ra mắt, cũng là tiêu chí làm người của quân gia ta. Sau khi mà tiếp nhận ngọc bội này, con phải nhớ cho kỹ. Con không chỉ là nữ nhi của quản gia, mà còn là nữ nhi của quân gia. Quản gia đối với chuyện hôn phối của con từ nay về sau, phải thương nghị cùng với quân gia chúng ta. Quản Thanh Hằng tiếp nhận ngọc bội, nhìn bề mặt ngọc bội sáng bóng trơn trượt, trên mặt còn khắc tên Thanh Hằng Ngô Tôn, chính là chữ viết quân lão gia tử, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị rồi, cũng không phải là lúc nhất thời mà đưa ra quyết định này. Nàng ngẩng đầu nhìn quân vũ ý, trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ngọc bội này chính là gia gia con năm trước đã chuẩn bị, mấy năm trước gia gia của con đã từng nói qua, cũng coi như là nhân gia người giải quyết một cái tâm nguyện. Quân vũ ý ha hả nở nụ cười. Thanh Hằng, khổ cho con rồi. Trong mắt của chúng ta nhất định sẽ không để cho con cứ như vậy mà lãng phí cả đời. Chỉ cần có một người của quân gia còn sống, nhất định không cho phép bất cứ người nào khi nhục con. Nói đến đây, quân vũ ý thở dài một tiếng nói tiếp. Hôm nay nhận con, trận chiến ngày mai không biết ta còn có thể trở lại hay không, cũng không biết nói lời gì. Từ khi mà con tới quân gia, mặt tà hắn cũng có một chút động tâm. Trước đây vẫn là do quan hệ chị em dâu ước chế, thế nhưng mà hiện tại sẽ không phải băn khoăn nữa. Nếu như các người... Hắn khô khan cười cười, cũng không nói tiếp, thế nhưng ý tứ trong lời nói ba người đều có thể nghe ra. Hiệu quả của một câu nói kia khiến cho ba người rung động không gì sánh kịp, thế nhưng ba người đều không có phát hiện. Sau khi quân vũ ý dứt lời, hắn là có một chút bí ẩn nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ. Mạc Tà, con đường của ngươi là do ngươi chọn, ta chỉ hướng dẫn thôi, đến tột cùng là có thể nhất tề ôm mỹ nhân về hay không, thậm chí một pháo nổ hai lần, một mũi tên trúng hai con nhạn, đều là phải nhờ vào thủ đoạn của ngươi, ta không thể nhìn ra. Hôm nay mang cái mặt già ra nói câu này, tam thúc ta thật sự là mất mặt. Nếu không phải ngày mai quyết tử, ta sao có thể nói lời này chứ? Đường thúc thúc lại thay chất nhi, đáp cầu giặt mối, đối tượng lại chính là một đứa cháu gái của mình. Cộng thêm cái việc vừa nãy mới nhận thức, đây quả thật cũng không phải là lời êm tai gì, coi như là ta nguyện chết vì đại cuộc đi. Quân Mạc Tà nghẹn họng nhìn trân trối quân vũ ý. Tam thúc yêu quý của ta, lão nhân ngài thật là biết cách mang lợi ích cho chất nhi của mình. Ngày mai đi quyết chiến rồi, khuya hôm nay cự nhiên còn có tâm tư này, ta không thể không bội phục được. Chính thức tâm phục khẩu phục, quá thật là quá bưu hãn đi. Quản Thanh Hằng nghe vậy toàn thân chấn động, trên mặt đẹp thoáng một cái giống như được bôi một lớp son dày, đỏ tới tận cổ, dành tay ống ánh trắng nõn cũng đỏ hồng lên, một màu hồng trong suốt. Thẹn thùng dạng trạng liếc mắt nhìn quân Mạc Tà đang mở to cái miệng như hà mã bên cạnh, sau đó cúi đầu thật thấp nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ ở bên cạnh. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng giống như bị sét đánh, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt đáng yêu lập tức trở nên trắng bệch, toàn thân không còn chút quyết sắc. Ôi trời, làm chứng chuyện này, sao ta có cảm giác bản thân đem hạnh phúc chung tình của mình dâng cho người khác vậy? Đây là chuyện gì nữa? Trong lòng của tiểu nha đầu lập tức lo được lo mất, thoáng cái khẩn trương lo âu nhìn về phía quản Thanh Hằng, ánh mắt nhất thời thay đổi. Vị quản tỷ tỷ gần đây rất thân thiết, rất là hợp duyên, giờ phút này sao lại có vẻ dữ tợn đáng sợ vậy? Lại muốn đoạt lão công cùng với ta hả? Không được rồi, cái gì cũng có thể thương lượng, duy chỉ có chuyện này là không thể thương lượng được đâu. Tiểu nha đầu hầm hừ, dùng sức trợn mắt, trong lòng không ngừng mà suy nghĩ đối sách. Nguyên bản, trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ còn có một chút mừng thầm, bởi vì nàng rất yên tâm về Quân Mặt Tà. Tại trong lòng của bọn tiểu tỷ muội bọn họ, chỉ có nàng mới biết, những người khác coi hắn là đại sắc lang, đại lưu manh, đại ác bá, đại quần áo lụa là, mười phần là đăng đồ tử. Trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ một mực rất đắc ý, lại có cảm giác khoái ý như là sắp phát tài. Loại tâm tư này tự nhiên không thể nói rõ, nếu như mà mọi người đều biết, đều đến đoạt thì phải làm sao bây giờ? Quân ca ca là của ta, chỉ duy nhất của ta, cho nên đoạn thời gian này Độc Cô Tiểu Nghệ đối với Quân Mặt Tà hết sức nhu tình mật ý. Đã nghĩ tới chuyện độc chiếm hắn là vàng, chung quy sẽ có lúc phát sáng, dạng nhất người khác đều phát hiện ra mình sẽ không thể độc chiếm được nữa, miếng ăn ngon phải chính thức tới tận miệng mới là của mình. Những lời này chính là do Gia Gia đã nói mà. Lần trước, Linh Mộng công chúa thình lình đến đây lập một cái quyết thệ, tuy lúc đó là hoàn cảnh đặc thù, nhưng mà vẫn làm cho Độc Cô Tiểu Nghệ kinh ngạc. May mắn, Quân Mặt Tà không có cảm giác gì đối với Linh Mộng công chúa. May mắn, chính là bởi vì sự kiện kia, cho nên Độc Cô Tiểu Nghệ mới quyết định đi theo Quân Mặt Tà tới Thiên Nam. Có câu nói, tiên hạ thủ di cường, dạng nhất Linh Mộng công chúa coi là thật, bất luận xuất phát từ tâm lý gì. Nếu như nàng tìm tới bệ hạ, kiếm một tờ thánh chỉ ban hôn, vậy thì mọi chuyện coi như chậm rồi. Dọc đường đi, tiểu nha đầu tận lực nịnh nọt Quảng Thanh Hằng, thầm nghĩ phải có Quảng Thanh Hằng giúp đỡ mình, mình càng có nhiều cơ hội thắng. Thế nhưng mà không ngờ hôm nay lại nghe như là tin sấm sét giữa ngang trời. Ôi, Quân Tam Thúc đã nói rồi, cương nhiên muốn Quân Mặt Tà cùng với Quảng Thanh Hằng thành đôi. Gà mẹ trực tiếp biến thành con vịt, kẻ giúp đỡ biến thành đối thủ cạnh tranh luôn. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo nữa. Thông minh bị thông minh hại rồi. Điều này làm sao mà được chứ? Độc Cô Tiểu Nghệ càng nghĩ càng tức giận, bộ ngực nhỏ run rẩy, trong lòng tràn đầy căm phẫn, không ngờ rống lên một tiếng, thanh âm rất gian dội, thậm chí còn mang ý tứ hằn học, chấn động cả trương trường. Độc Cô Tiểu Nghệ càng nghĩ càng tức giận, bộ ngực nhỏ run rẩy, trong lòng tràn đầy căm phẫn, không ngờ rống lên một tiếng, thanh âm rất gian dội, thậm chí còn mang ý tứ hằn học, chấn động cả trướng bồng. Ba người nhất tề bị nàng làm cho giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Độc Cô Tiểu Nghệ bất chấp thẹn thùng, xông về phía trước ôm lấy cánh tay Quân Mặt Tà, giống như tuyên bố chủ quyền. Hắn là của ta, chỉ duy nhất của ta thôi, các người không thể tới đoạt chứ, duy nhất của ta mà. Nàng vừa nói xong, không khỏi quỷ khuất vô hạn, trực tiếp khóc lên, nức nở nghẹn ngào. Ta đã nhắm trúng hắn rồi, các người sao có thể đạt của ta chứ? Hắn là của ta, duy nhất là của ta. Chương 354, anh hùng không tịch mịch. Cơn tức này của Độc Cô Tiểu Nghệ rất giống như một tiểu cô nương bị người ta đoạt mất thanh kẹo vậy, hoặc giống như một tiểu hài tử chầm chầm chờ đợi nửa năm một quả táo chín. Khi mà quả táo sắp chín, đột nhiên lại xuất hiện hai người tới dòm ngó quả táo, bàn bạc làm thế nào để mà chia nó, lại không có mình ra gì. Lại có thể xem nhẹ chính mình chứ. Phát điên lên, quỷ khuất quả thật là không gì sánh được. Quân vô ý ba người đồng thời mở to hai con mắt mà nhìn. Tiếp đó, cơ hồ đồng thời bật cười. Động tác cùng với thần sắc của nha đầu kia thật sự là quá đáng yêu. Quân vô ý, mặc dù có tâm sự nặng nề như thế, Quảng Thanh Hằng xấu hổ ngượng ngùng như thế, đều bị động tác của nàng làm cho biến mất vô tung, vô ảnh. Thấy ba người đồng thời trừng to mắt nhìn mình, Độc Cô Tiểu Nghệ lúc này mới kịp phản ứng lại, không khỏi mở miệng, tức giận nói. Chính là của ta. Nói xong mới phát hiện bản thân của mình thật sự thất thố. Không nói đến mình cùng với Quân Mặt Tà chưa có hôn ước, căn bản cũng không có bất cứ quan hệ nào. Mà hoàn cảnh lại không phù hợp khi mà Quân Tam Gia đang nhắc nhở chẳng khác gì là quỷ thác trước khi làm chung. Mình vô luận như thế nào cũng không nên quấy rầy như thế. Chớ nói chi 9 giờ phút này mình còn mang thân phận làm chứng, thật sự là không nên mà. Hơn nữa, những lời này há là lời nói của một vị đại cô nương chưa chồng sao? Chứ đừng có nói chi bản thân của mình lại mang thân phận là thiên kim duy nhất của Độc Cô Thế Gia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu không khỏi lập tức mắc cỡ đỏ bừng, vội buông lỏng cánh tay khuôn mặt tà ra, nhẹ nhàng cắn môi một hồi, quẩn bách không biết nói lời gì cho phải. Chớ có nói là tiểu nha đầu không biết mở miệng thế nào, chính quân Tam gia, Quảng Thanh Hằng còn có quân đại thiếu gia cũng hoàn toàn không biết hòa giải thế nào đây. Ba người thật sự đã bị sự bưu hãn của Độc Cô Tiểu Nghệ làm cho chóng mặt luôn, còn chưa có phục hồi lại tinh thần. Bốn người mắt to trừng đôi mắt nhỏ một hồi, tiểu nha đầu đột nhiên lên một tiếng, che khuôn mặt đang nóng bừng, liền xông ra ngoài. Bộ dáng rất giống như là sau lưng có một con chó đuổi theo vậy, chỉ nghe bịch một tiếng cũng không biết da phải cái vật gì. Mặt tà, mị lực của ngươi quả là không nhỏ, thế nào mà đã khiến cho hòn ngọc quý trên tay của Độc Cô Thế Gia vì ngươi mà tranh giành tình nhân vậy, thật sự là kinh ngạc nha. Quân Du Ý cực kỳ vui vẻ cười, với hắn mà nói Quảng Thanh Hằng ở bên kia chưa có quyết định cuối cùng, thế nhưng giờ phút này nhìn thấy một màn như vậy cũng đã rõ Độc Cô tiểu nha đầu có tình căn thâm chủng đối với chất nhi của mình, tự nhiên hắn cũng được buông lỏng không ít. Những cái thứ khác không nói, tự lấy tiểu nha đầu mà nói rất là môn đăng hổ đối. Nếu quân gia cùng Độc Cô Thế Gia kết làm thông gia, cho dù là hoàng thượng chân chính có tâm nhằm vào quân gia, thực tế cũng phải cân nhắc cẩn thận. Chuyện tốt của cháu trai mà hoàn thành, cho dù ngày mai mình có phơi thay ngoài chiến trường cũng mỉm cười nơi cửu tuyền. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể tự mình uống rượu để mà mừng cháu. Ở một trạng thái cực độ xấu hổ, quân đại thiếu gia cũng nhiều lần định mở miệng, thế nhưng lại không biết nói cái gì. Thật sự là không biết mình từ lúc nào trở thành độc chiếm của nha đầu kia chứ. Cuối cùng không biết làm gì hơn, hắn buông tay nhún vai, cười còn khó coi hơn khóc, cả buổi thì mới miễn cưỡng phun ra một câu. Lớn lên, quá đẹp trai mà, cũng không phải là vấn đề của ta đâu, thật sự đẹp trai quá cũng là một cái tội sao vậy? Quảng Thanh Hằng nghiêm mặt hư một tiếng, thế nhưng cũng không có nói gì. Sau nửa ngày, đột nhiên khuôn mặt của nàng lại đỏ hồng, tựa như là ánh bình minh chiếu lên vậy. Quân Du Ý, khoái ý cười lớn, cũng cảm giác chính mình vừa nói một chuyện vượt quá thân phận của mình. Đặc biệt chuyện này còn liên quan tới nghĩa nữ vừa mới nhận của hắn. Hắn xấu hổ cười một tiếng xua tay nói, các người lui đi, ta cần yên tĩnh một chút, hảo hảo suy ngẫm chuyện chiến sự ngày mai. Quân Mặt Tà cùng với Quảng Thanh Hằng nhìn nhau, hai người đồng thời lui xuống. Quân Mặt Tà vốn định nói vài lời với Quảng Thanh Hằng, thế nhưng vừa ra khỏi lều, Quảng Thanh Hằng xoay người một cái, đã biến mất không còn cái bóng. Sắc mặt của nàng không ngờ lại rất là bối rối hoặc lo sợ, nghi hoặc còn có vẻ ngượng ngùng nữa. Quân đại thiếu thở dài một tiếng, đối mặt với Thanh Thiên Bạch Nguyệt, bày ra một bộ tự cho mình là thanh cao, rất là phong tao vô hạn, than nhẹ một tiếng. Bản thân là một nam nhân khuynh quốc khuynh thành, một thân băng thanh ngọc khiết. Dài nhân thấy tự đỏ mặt, mỹ nữ thấy ta là bỏ trốn, hẳn ung dung tiêu sái, bước trở lại trướng bồng. Trong trướng, quân Du Ý phất tay một cái, toàn bộ đèn trong trướng bồng lập tức tắt ngấm, toàn bộ không gian trở nên đen kịch, chỉ còn có ánh trăng nhu hòa chiếu vào. Vừa rồi dập tắt nến, lúc này còn dương dài tia khói xanh bốc lên. Thân ảnh thanh y của quân Du Ý lẫn vào trong bóng tối. Ngoài trướng bồng còn có Đông Phương Tam huynh đệ vẫn kiên nhẫn đứng, vẫn không nhúc nhích, cũng không phát ra âm thanh gì, cứ như vậy lặng lặng làm bạn với vị lão huynh đệ này. Tối nay có lẽ chính là đêm cuối cùng trong cuộc đời của quân Du Ý, cốt nhục huynh đệ u minh chia xa, hồng nhan tri kỷ xa tận phía thiên nhai. Thế nhưng cho dù là anh hùng mạt lộ cũng không tịch mịch. Chúng ta đi cùng nhau. Quảng Thanh Hằng lặng lặng đứng ở một nơi cách không xa quân trướng của quân Tam gia, trên khuôn mặt đẹp nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống, nhưng mà thân thể vẫn không hề động, lại càng không phát ra nửa điểm thanh âm. Tam thúc, nghĩa phụ, tối nay ngài sẽ không tịch mịch đâu. Để cho nữ nhi sẽ làm bạn với nghĩa phụ, cũng có thể đây là buổi tối cuối cùng. Khắp nơi đều yên tĩnh,

dùng âm mưu để mà lấy thế đè người, hèn hạ nhất, vô sĩ nhất, để mà đối đãi với một nhân vật anh hùng. Điều này càng đáng kinh tởm hơn. Tâm tính như thế, há có thể xứng với cái danh chí tôn sao? Dạng nhất, chiến bại khiến cho Nam Cương ngàn vạn lâm vào hạo kiếp. Bị thiên cổ biêu danh, chẳng lẽ có thể thoát được? Tuy là chí tôn, thế nhưng liệu có thể gánh vác được không chứ? Ta chẳng lẽ không biết trận chiến ngày nay, cả một phần cơ hội thắng cũng không có hay sao chứ? Chỉ để cho 4.000 người xuất chiến, đi ra chiến đấu, chẳng phải là chịu chết sao? Không biết chúng ta rốt cuộc là làm cái gì? Đứng xem tuồng sao? Phong Nguyễn Dân cười lại một tiếng lớn tiếng nói. Phong mổ lần này không quản xa xôi ngàn dặm mà tới, trợ chiến cho thiên nam, chính là muốn góp một phần khí lực giúp thiên hạ, cũng không phải là tới để làm chó săn cho Quyết Hồn Sơn Trang. Tại sao đến đây lại không cho ta xuất chiến? Chỉ để có một vài người thiên quyền, địa quyền tiến lên, rốt cuộc là có dụng ý gì? Hắn vốn là một người tâm cao khí ngạo, đối với chuyện ngày hôm nay đã sớm không thể nhẫn nại. Giờ phút này thấy đại chiến sắp tới, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa. Mặc dù là phía trước có là Thiên Dương lão tử, hắn cũng phải thống khoái nói ra. Rốt cuộc là có dụng ý gì? Ở đây chỉ sợ còn không tới phiên Phong Quyển Dân Ngươi lên tiếng, mà Quyết Hồn Sơn Trang ta cũng không mời nổi một tên chó săn có cấp bậc cao như ngươi. Lệ Tuyệt Thiên chắp tay mà đứng, y nguyên không có quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Nếu như Phong huynh thật sự là nhìn không vừa mắt, hoặc cảm thấy không có đất dụng võ, có thể tự mình rời đi. Đương nhiên, nếu như Phong huynh cảm thấy ta làm không đúng, muốn chỉ giáo một hai chiêu, Lệ mổ rất quan nghênh. Chỉ giáo Lệ Tuyệt Thiên chí tôn mà, tại hạ còn không có đủ tư cách, cũng không có đủ năng lực. Phong Quyển Dân lạnh lùng nói, cũng không phải không muốn chỉ giáo một hai chiêu. Ngụ ý trong đó tự nhiên là, nếu như ta đánh thắng được ngươi, đã sớm cho răng của ngươi rơi đầy đất rồi. Phong Nguyễn Dân, ta kính ngươi là một trong những người tiền bối, nhưng mà ngươi lại được một tấc, lại tiến lên một thước. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ở đây là chỗ nào? Dám can đảm vô lý đối với cha ta như vậy, ngươi thật là to gan. Lệ Đàn Dân ở phía sau qua chân múa tay kêu gào. Phong Dân Nguyễn biến sắc, ánh mắt sắc như đào nhìn hắn. Bóp một tiếng, Lệ Đằng Dân té ngã lộn ra ngoài, trên mặt sưng phồng lên. Làm càng, chính là tiểu tử hỗn đản ngươi. Phong Nguyễn Dân là cái tên mà ngươi có thể gọi sao? Chát chát hai tiếng, thân ảnh như thiểm điện, xuất thủ chính là Ưng Bá Không. Mọi người tại đây cũng chỉ có thể thấy tốc độ của Ưng Bá Không mới là có thể nhanh hơn Phong Nguyễn Dân. Hắn thấy Phong Nguyễn Dân đột nhiên giơ tay lên, chỉ biết là không ổn, dỗ dàng xuất thủ trước, đánh cho Lệ Đằng Dân một cái tát văng ra ngoài. Vừa rồi khi mà hắn tát xong, Phong Quyển Dân cũng vừa lúc đưa tay lên chui kiếm bên hông. Phong Quyển Dân là ai? Há lại để cho một tên tiểu bối như là Lệ Đằng Dân nhục mạ sao? Cho dù là cái tên tiểu bối này là con của đệ nhị chí tôn, nhưng mà trong mắt Phong Quyển Dân, hắn chỉ là một đứa hiến hôi mà thôi. Nếu để cho Quân Mặt Tà đến nói, chỉ có một câu thơ cổ để có thể hình dung Phong Quyển Dân: mười bước giết một người, ngàn dặm bất lưu hành. Nếu như bàn tay của Phong Nguyễn Dân hành động trước Ưng Bá Không, rút ra trường kiếm, như vậy người trong thiên hạ không ai có thể cứu được Lệ Đằng Dân. Cho dù là Lệ Tuyệt Thiên đích thân xuất thủ cũng không được. Cuồng phong kiếm thần Phong Nguyễn Dân, một khi mà kiếm tới tay, đó cũng chính là ngang tay với nhân vật đứng đầu trong Bát Đại Chí Tôn. Để đối phó với một tên Lệ Đằng Dân, căn bản không cần kiếm thứ hai. Ưng Bá Không xuất thủ dạy dỗ Lệ Đằng Dân cũng coi như là cứu Lệ Đằng Dân một mạng, nhưng mà cũng đồng thời cứu Phong Nguyễn Dân. Dù sao, một khi mà Phong Nguyễn Dân đánh chết Lệ Đằng Dân, tất nhiên sẽ gặp phải sự đuổi giết tử vong của Lệ Tuyệt Thiên. Khi đó Phong Nguyễn Dân coi như xong rồi. Vì một cái tên hỗn đản không ra gì Lệ Đằng Dân mà muốn mất đi một người cuồng phong kiếm thần quả là không đáng rồi. Ưng Bá Không đã trải qua mấy chục năm chiến đấu cùng Phong Nguyễn Dân, sớm đã tạo thành sự tương tích. Hai người tuy vừa thấy mặt là muốn đánh nhau, thế nhưng trong nội tâm lại sớm coi nhau như tri kỷ, tự nhiên là muốn thay hắn hóa giải cái ven nguy cơ này. Mà người còn lại chính là sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu. Hắn cũng có cùng suy nghĩ như là Ưng Bá Không, thậm chí còn nghĩ xa hơn so với Ưng Bá Không. Nếu như hai đại chí tôn cao thủ sinh tử tương tác,

Lệ Tuyệt Thiên phía dưới 4.000 người đi chịu chết, bọn họ cũng đều do cha mẹ tận lực nuôi dưỡng mà. Bọn họ chết sẽ biến thành bạch cốt, con của người chết cũng chỉ biến thành một khối thịt thối thôi, con của người có cao quý gì chứ? Lãnh Quyết Chí Tôn Lệ Du Bi nghiêm mặt âm lãnh nói, việc đã đến nước này rồi, các ngươi còn tranh luận những cái thứ này có ý nghĩa gì chứ? Còn không phải làm cho người ta chê cười sao? Kẻ không đáng chết, qua hôm nay tự nhiên vẫn có thể sống sót, mà kẻ đáng chết nhất định phải chết. Các ngươi hiện tại nội chiến là có thể cứu mạng bọn họ sao? Lão Phu có 10 tên đệ tử đi ra ngoài một hồi, cứ vậy mà chết một cách khó hiểu, hiện tại còn không biết hung thủ là ai. Nếu như chiếu theo các lời của các ngươi nói, vậy cũng có thể tìm các ngươi đánh một trận rồi. Thạch Trường Tiếu cũng đè lửa giận xuống, đi lên hòa giải. Lệ Tuyệt Thiên có thể không thèm để ý, thế nhưng Thạch Trường Tiếu thân là tông sư của một quốc gia, lại là vì bá tánh của bổn quốc cho nên mới tới đây. Thạch Trường Tiếu cũng tự nghĩ bản thân không phải là người tốt gì, thế nhưng hắn dựa vào đại cục mà lấy làm trọng. Mặc dù tự mình nói giúp Quyết Hồn Sơn Trang, thế nhưng hôm nay Lệ Tuyệt Thiên nói quá như vậy cũng không tốt, mà hiện tại không phù hợp để mà nội chiến. Ưng Bác Không đồng dạng cảm thấy gây náo loạn cũng không tốt. Lão tử mặc dù là vì phong quyển dân, thế nhưng cũng coi như là cứu lấy cái mạng nhỏ của đứa con trai này. Ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn trút giận lên đầu của ta. Đây là đạo lý của ngươi sao? Cho rằng lão tử bài danh cuối cùng có thể tùy tiện để các ngươi khi dễ à? Tin hay không lão tử giết chết con trai ngươi, ngươi mạnh hơn so với lão tử thừa nhận. Thế nhưng với tốc độ óc sên của ngươi mà muốn giết lão tử hả? Ngươi liệu có thể đuổi theo được không? Đám người thần quyền cường giả, Tiêu Bố Vũ, thực lực kém hơn một tầng, đều tiến lên khuyên giải. Rốt cuộc bốn đại chí tôn đồng thời nặng nề hư một tiếng quay đầu đi. Trong lòng Ưng Bác Không hết sức nôn nóng, hắn từ lúc tòng quân cho quân Mặt Tà đã biết căn nguyên của việc này là do Lệ Đằng Dân. Thế nhưng lúc này vì sao mà lại không cho mình ngăn trở quân Vũ Ý xuất chiến? Cũng không biết quân Mặt Tà dựa vào cái gì mà nắm chắc như vậy. Ưng Bác Không vẫn luôn bất ổn, thỉnh thoảng lại nhìn quanh tìm kiếm tung tích quân Mặt Tà. Nguyên lai Ưng Bác Không cuối cùng cũng không định cho ý kiến về việc này, thế nhưng là bị quân Mặt Tà trước đó làm cho ràng buộc, mà bây giờ quân đại thiếu lại bỏ đi không một dấu vết, ai cũng không biết hắn bỏ đi nơi nào nữa. Ở phía xa theo phương hướng thiên phạt xâm lâm, đột nhiên bay lên một mảnh mây đen đông nghịch phi tốc mà tới, chính là vô số quyền thú phi hành. Trên mặt đất nổi lên từng đám bụi lớn, thanh âm rầm rầm không ngừng truyền tới tai của mọi người. Nghe thanh âm này, cũng không biết là có bao nhiêu quyền thú âm âm chạy tới mới có thể tạo ra hiệu ứng thanh thế kinh thiên động địa như vậy. Không khí đột nhiên nổi lên một hồi ba động di diệu, tốc độ có thể so sánh với vận tốc âm thanh, đúng là quân Mặt Tà giống như sao băng thi triển độn thuật. Ở phía xa bỗng truyền tới thanh âm hơi khàn khàn, Lệ Tuyệt Thiên, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Theo thanh âm này vang lên, bầu trời xuất hiện một chấm đen, từ nhỏ dần biến thành lớn, một đoàn hắc bào bao phủ toàn thân vị thần bí nhân này, giống như lưu tinh từ phương xa bay tới, rồi dừng lại cách mọi người 10 trượng. Đột nhiên, két một tiếng dừng lại, vững vàng đứng giữa không trung. Chi bằng tiểu xảo tinh chuẩn này cũng khiến cho đám người tán dương, huống chi còn là từ trên hư không bỗng dưng dừng lại. Quyền công cỡ này càng khiến cho người ta kinh ngạc, há hốc mồm. Mai Tôn Giả, Lệ Tuyệt Thiên hai tay ôm quyền cùng ba gã chí tôn đồng thời thi lễ. Từ khi mà chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đối với cường giả đỉnh phong thể hiện sự tôn trọng chính là đạo lý tất nhiên ở thế giới này. Thế nhưng Lệ Tuyệt Thiên không ngờ chính một câu nói kia của mình đã dẫn tới việc một ngọn núi cao bạo nộ. Từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Câu này dùng với loại trường hợp khác thật không quá phận, nhưng mà hiện tại câu nói của Lệ Tuyệt Thiên tuy là không mang ý gì, thế nhưng với Mai Tôn Giả lại là từ khi chia tay tới giờ có vấn đề phải không? Tu vi của Mai Tôn Giả cao như vậy, sau khi mà nghe câu từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ, thân thể phát run, thiếu chút nữa từ giữa không trung té xuống rồi. Tuy nhiên cuối cùng